Chương 1130, Hôn Nguyên Huyền Băng Trưởng. Lúc này, lại có rất nhiều phạm nhân đi tới Phong Hòa Thượng bên người, bọn họ lòng tin kiên định, thấy được trước mặt cường địch, cũng không có lùi bước ý tứ. Phong Hòa Thượng thấy thế, mỉm cười gật đầu, đối với những người này nói, hảo, đã như vậy chúng ta sẽ tới vì những cái này người đứng phía sau nhóm rút lui khỏi hộ giá hộ tống, bất quá mọi người phải cẩn thận, từ chiến đấu mới vừa rồi, ta vẫn không có phát hiện những người máy này có bất kỳ nhược điểm, toàn thân đều hết sức hoàn mỹ, cho nên chúng ta không có biện pháp đem tiêu diệt, chỉ có thể ngăn chặn bọn họ, cho người phía sau tranh thủ thời gian. Mọi người đáp ứng một tiếng, đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, chuẩn bị nên chiến những người máy này. Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, mang theo vô số bụi đất, mọi người vội vàng đưa tay bưng kín con mắt, sợ hãi những hạt cát này tiến vào trong ánh mắt. Đợi khói bụi tản đi, tất cả mọi người thấy rõ ràng đứng trước mặt lấy một nữ hài tử, dáng người thướt tha, thân thể uyển chuyển, tóc đen như thác nước, lại còn cái này bóng lưng đối với tất cả mọi người mà nói đều rất cảm thấy quen thuộc. Phong Hòa Thượng liếc một cái liền nhận ra trước mắt người này không phải người khác, chính là Lữ Thục Manh, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, không nghĩ tới Khương lão gia tử bọn họ thật sự tại Hậu Sơn tìm được tiểu nha đầu này, lại còn tới đúng lúc. Lữ Thục Manh đối với sau lưng Phong Hòa Thượng nói, không có ý tứ đã tới chậm. Không đợi Phong Hòa Thượng nói chuyện, tất cả các phạm nhân đều chen lấn đáp trả. Không muộn không muộn, thời gian vừa vặn, vừa lúc ở chúng ta cờ ơn ở ngươi thời điểm, ngươi xuất hiện. Không sai, chúng ta rất cờ ơn ở ngươi. Cờ ơn ở ngươi cho chúng ta cổ vũ cùng tương trợ, tại trong lòng không ngừng nói thầm tên của ngươi, nhất định là chúng ta chân tâm đả động ở phía xa ngươi, cho nên ngươi mới có thể trở lại giúp đỡ chúng ta đúng hay không. Ngươi đã tới, chúng ta chờ ngươi chờ thật lâu, chỉ sợ ngươi bỏ lỡ một màn này, ngươi chờ, chúng ta cái này để cho ngươi xem một chút chúng ta làm thế nào tiêu diệt những người máy này. Mỹ nữ, nếu như chúng ta có thể tiêu diệt trước mắt những cái này đồng nát sát vụn, có thể hay không nể mặt cùng chúng ta ăn một bữa cơm à, tâm sự gì gì đó. Ngươi chờ, chúng ta cái này đi tiêu diệt những người máy kia, ngươi trước ở một bên nhìn nhìn, đừng cho rằng nhân loại chúng ta đều là dễ khi dễ. Phong Hòa Thượng thấy như vậy một màn, không khỏi bắt đầu âm thầm lắc đầu, tự nhủ, xem ra chính mình một phen hào hùng luôn ngự choang đều bù không được một cái rất xinh đẹp tiểu nha đầu xuất hiện, hiện tại xem ra, chỉ cần bọn họ có thể thấy được Lữ Thục Manh chính là lớn nhất ủng hộ, thật không minh bạch những người này trong đầu đến cùng đều giả vờ một ít gì. Lữ Thục Manh mặc dù có chút chán ghét những cái này phạm nhân, bất quá hiện là mấu chốt thời kỳ, quan trọng nhất là như thế nào tiêu diệt trước mắt những người máy này, mà không phải phân tâm đi giáo huấn những cái này các phạm nhân. Nghĩ tới những thứ này, Lữ Thục Manh đối với sau lưng Phong Hòa Thượng nói, người trước dẫn người đem những cái kia người bị thương mang đi, ta tới ngăn chặn bọn họ, tận lực tranh thủ thời gian. Nói xong, Lữ Thục Manh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến trước mặt các người máy chạy như bay, linh khí quán thâu tại trên sóng trường. Nhất thời tại nàng trong lòng bàn tay xuất hiện từng đạo hồng sắc hào quang, làm cho người ta nhìn qua uy lực mười phần. Người máy bên trong người dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, cũng phi thân tiến lên, một quyền trực tiếp về phía trước huy xuất, nhất thời, kình phong gào thét, không khí chung quanh cùng nắm tay ở giữa xung đột, vậy mà sinh ra từng đạo ánh lửa. Bình một tiếng, hồng sắc thiết giáp thép quyền đánh lên Lữ Thục Manh nắm tay, hai người một chỗ liền phân, đều nhận lấy đối phương lực phản chấn, nhao nhao lui lại. Người này người máy trong nội tâm không ngừng tự hỏi, tuy trước mắt tiểu nha đầu này nhìn qua hết sức bình thường, chỉ là lớn lên so với bình thường người xinh đẹp một ít, thế nhưng là thủ đoạn lại thật sự vô cùng rất cao minh, lực lượng cũng đại đáng sợ, nếu như mới vừa rồi bị đánh trúng không phải là nắm tay, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lữ Thục Manh trong nội tâm cũng đồng dạng ngạc nhiên, sớm đi thời điểm chỉ là nghe nói người máy vô cùng lợi hại, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới hội lợi hại đến nước này, quả thật có thể cùng tu luyện người cùng so sánh, lại còn thân thể hay là kim cương bất hoại thân thể. Bất kỳ vũ khí nào đối với bọn họ đều là sẽ vô dụng thôi. Đi qua vừa rồi một cái đối đầu, Lữ Thục Manh thầm nghĩ không tốt, này cái người máy năng lực vậy mà ở trên mình, nếu như là một hai cái, khả năng chính mình còn có thể đem tiêu diệt, thế nhưng là đối mặt hơn 10 cái người máy, như vậy chính mình liền lành ít dữ nhiều rồi. Nhìn trước mặt hơn 10 cái người máy, Lữ Thục Manh đối với sau lưng Phong Hòa Thượng đám người nói, năng lực của ta có hạn, các ngươi đi mau, ta tận lực đi ngăn chặn bọn họ, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Thế nhưng có thể kéo ở bao lâu, ta không biết. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, vậy nhờ cậy ngươi rồi. Nói xong, vội vàng tổ chức sau lưng những cái này phạm nhân, cho bọn họ an bài từng người công tác, để cho bọn họ có trật tự đem những cái này các phạm nhân chuyển rời đến địa phương an toàn. Đầu lĩnh kia cái người máy thấy như vậy một màn, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng, chỉ bằng một mình ngươi liền có thể ngăn chặn chúng ta sao. Ngây thơ Lữ Thục Manh trong nội tâm cả kinh, biết hắn nói là có ý gì. Hiện tại năng lực của mình có hạn, vừa rồi chỉ là cùng một cái người máy đối đầu, đã cảm giác liều cái ngang tay, nếu như hơn 10 cái người máy đều để đối phó lời của mình, khả năng chính mình thật sự là có thể kéo ở, thế nhưng nếu có mấy cái người máy tới ngăn chặn chính mình, mà nó người máy của hắn đi đồ sát Phong Hòa Thượng đám người, như vậy chính mình đã có thể không còn được. Thế nhưng hiện tại đối với Lữ Thục Manh mà nói, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì cứng rắn lên, đi lên trước. Lữ Thục Manh đối với kia cái người máy nói, ta biết người của các ngươi nhiều, thế nhưng đôi khi cũng không phải nhiều người sẽ có dùng, có thể sẽ là một ít vướng víu cũng nói nhất định a người kia người máy cười lên ha hả, nói với Lữ Thục Manh, ngươi nói chính là nhân loại các ngươi à, những lời này đối với nhân loại các ngươi áp dụng, chúng ta có thể là người máy, tổ. Trước tính tính kỷ luật muốn ở trên các ngươi, lại còn chúng ta trong cơ thể còn có thông tin trang bị, mỗi người cũng có thể thấy được những người khác trong mắt cảnh tượng, hoàn toàn không có gốc chết. Như vậy xem ra, ngươi như thế nào cùng chúng ta đấu đâu này? Lữ Thục Manh cắn chặt môi dưới, đối phương nói không sai, năng lực của mình dường như thật sự không đủ, trừ phi năng lực của mình có thể cùng Lục Vũ chỗ sánh ngang, nói như vậy mới có thể có cơ hội cùng nhiều như vậy người máy công bình. Đánh một trận, thế nhưng là chính mình rốt cuộc không phải là Lục Vũ, căn bản không có năng lực như thế, nếu như Lục Vũ có thể ở thời điểm này trở về là tốt rồi. Ngay tại Lữ Thục Manh chuẩn bị liều chết chống cự thời điểm, không trung xuất hiện một cái âm thanh băng lãnh, không cần kiêu ngạo như vậy, trong cơ thể có thông tin trang bị cũng không có có gì đặc biệt hơn người, hướng ngươi như vậy tự đại người máy ta đã giết đi thiệt nhiều cái. Nghe xong cái thanh âm này người máy trong nội tâm nhất thời một mảnh lạnh bớt, bởi vì căn bản không thấy được người nói chuyện tại trước mặt, thế nhưng từng chữ đều làm người nghe rõ ràng, phần này công lực không thể xem thường a, tất cả người máy đều vội vàng mở ra trong cơ thể trang bị, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tại nói chuyện với bọn họ. Thế nhưng như cũ nhìn không đến bất luận kẻ nào. Người này người máy trong nội tâm cảm thấy không ổn, nếu như theo này xem ra, lời mới vừa nói người hẳn là cách không xa, có lẽ là đang theo lấy cái chỗ này chạy tới, lại còn từ lời nói nội dung có thể nhìn ra, người này chính là Lục Vũ, cũng chỉ có hắn có năng lực như vậy, đem bọn họ những người máy này giết chết, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bất quá đúng là phụ cận không có phát hiện Lục Vũ thân ảnh, chẳng lẽ nói hắn là dùng một loại gì đặc biệt thủ đoạn, để cho thanh âm của mình truyền bá xuất ra xa như vậy, hay hoặc là cái này trong ngục giam có cái gì đặc thù trang bị có thể giữ lại thanh âm của hắn, cho nên mọi người mới có thể nghe được lời hắn nói. Nếu là như vậy, kia trước mắt cái này ngục giam, bất quá là muốn dùng loại phương pháp này tới hát vừa ra không thành kế, đem chính mình dọa lùi mà thôi. Theo này xem ra, cái chỗ này, mọi người cũng không có cái gì năng lực, chỉ còn lại cái này coi như chính mình đòn sát thủ, biển hoa kia nhanh lên đem cái chỗ này san thành bình địa A. Sau đó xong trở về báo cáo kết quả công tác. Nghĩ vậy, người này người máy lập tức bắt đầu đối với sau lưng tất cả người máy, ra lệnh, bọn họ nhanh lên đi công tích trước mặt cái này ngục giam, không được sai sót, tốc chiến tốc thắng, làm sau khi xong, còn phải trở về báo cáo kết quả công tác nha. Tất cả người máy đáp ứng một tiếng, lập tức tiến lên, chuẩn bị đối với trước mắt ngục giam phát động cuối cùng công kích. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là một hồi ngạc nhiên, vừa rồi rõ ràng đã nghe được Lục Vũ thanh âm. Vì cái gì người khác còn chưa tới đâu này, chẳng lẽ là dùng thiên lý truyền âm sao? Thế nhưng dường như đối với những người máy này một chút dùng cũng không có a, bọn họ như cũ vẫn là muốn nhanh lên hủy diệt cái này ngục giam, giết sạch tất cả mọi người. Xem ra hay là cờ ơn ở chính mình tranh thủ nhất định thời gian mà, đợi Lục Vũ trở lại cứu mọi người mệnh, thế nhưng trước mắt người máy quá nhiều, e rằng chính mình là thực nắm không ngừng bọn họ a, này có thể như thế nào cho phải. Vừa lúc đó, không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đối với tất cả người máy nói, nếu như các ngươi như vậy không nghe lời, vậy chỉ có thể trách các ngươi ngại mạng của mình dài quá, ta cho các ngươi một cái cảnh cáo, nếu như lại đuổi đi về phía trước một bước, ta để cho các ngươi có đến mà không có về. Đầu lĩnh người kia người máy ha ha cười nói, ngươi hù dọa ai đó bất quá lưu lại một đoạn ghi âm mà thôi, lấy ta tại phụ cận đến xem, ngươi cũng không tại cái này phụ cận, từ nơi này chút đến xem, ngươi nhất định là ở phía xa, chờ ngươi đi đến thời điểm, ta chắc chắn đem nơi này san thành bình địa. Kia cái không trung thanh âm băng lãnh nói, ngươi thật sự đánh giá thấp tốc độ của ta, người máy cũng chỉ là như thế, vậy mà đánh giá thấp năng lực của ta, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức tốc độ của ta. Những lời này là Lục Vũ trên đường thời điểm, đem cảm giác của mình lực ngoại phong đến cực hạn, vừa vặn cảm giác đến ngục giam vị trí đã phát sinh tình huống, thấy Lữ Thục Manh tuy đã xuất quan, thế nhưng căn bản ngăn trở không ngừng những người máy này công kích, cho nên vẫn là nhanh lên mở miệng cảnh cáo, nếu như không có dùng, chính mình tiến lên nữa tổ chức không muộn. Rốt cuộc hiện trong tù tình huống đã tại Lục Vũ cảm giác trong phạm vi. Thế nhưng đi qua một phen khuyên giải, những người máy này cũng không giống như mua chính mình chướng, cho nên Lục Vũ quyết định để cho những cái này không biết trời cao đất rộng các người máy biết một chút sự lợi hại của mình.